Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam chính Hoàng Chính trong chuyện trụy lạc khắp nơi, không hề coi trọng phụ nữ. Tần suất thay bạn gái còn nhanh hơn thay quần áo nữa kìa. Sau này anh ta gặp nữ chính Lý Yêu Yêu giỏi múa hát, đa tài đa nghệ, dáng dấp tuy không phải xinh đẹp nhất nhưng lại hấp dẫn Hoàng Chính một cách ngoài ý muốn. Rất nhanh sau đó, Hoàng Chính đã cùng rơi vào bể tình với cô ta. Vì cô ta mà anh ta cải tà quy chính. Từ sau khi có con rồi, anh ta bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, cưới Lý Yêu Yêu về nhà. Sau khi cưới xong, hai vợ chồng gắn bó keo sơn được 2 năm, Hoàng Chính không thể chịu đựng trước đủ loại cám dỗ nên rất nhanh sau đó anh ta đã có nhân tình ở bên ngoài. Sau khi Lý Yêu Yêu phát hiện ra thì vô cùng đau khổ, nhưng vì yêu anh ta nên cô ta lựa chọn nín nhịn, lựa chọn là một đứa con dâu hiền lành lương thiện của nhà họ Hoàng. Sự hiền lành rộng lượng của cô ta đổi lại lời khen của mọi người, đa phần người ngoài đều tán thưởng cô ta. Lý Yêu Yêu nhẫn nhục chịu đựng nuôi 2 đứa con trai khôn lớn, bắt đầu ly thân với Hoàng Chính. Hoàng Chính không để ý đến cô ta mà ở bên ngoài chơi bời vui vẻ. Năm Lý Yêu Yêu 45 tuổi, cô ta đề nghị ly hôn với Hoàng Chính. Lúc đó Hoàng Chính mới phát hiện hóa ra anh ta yêu Lý Yêu Yêu mất rồi. Đám hoa cỏ ở bên ngoài cho dù thế nào thì cũng kém xa cô. Nhưng mà Lý Yêu Yêu đã bị anh ta tổn thương nặng nề, dù nói thế nào cũng không chịu quay lại. Đúng lúc này, Lý Yêu Yêu phát hiện ra em họ đang điều tra chuyện trao đổi thành tích đại học lúc trước. Lý Yêu Yêu đã sớm không còn là Lý Yêu Yêu ngu ngốc chán đổi thành tích của em họ kia nữa rồi. Cô ta biết nếu chuyện trao thành tích mà bị lộ ra ngoài cô ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cô ta vô cùng hoảng hốt. Lúc này, Hoàng Chính vừa dịu dàng vừa bá đạo xuất hiện trong cuộc sống của cô ta. Lý Yêu Yêu không kiềm chế nội tâm sợ hãi, kể hết mọi chuyện cho Hoàng Chính nghe. Hoàng Chính vốn đang lo nên làm thế nào mới có thể vãn hồi với vợ, nên sau khi biết chuyện này, anh ta khuyên Lý Yêu Yêu yên tâm đi, mọi chuyện đã có anh ta xử lý rồi. Hoàng Chính không làm việc đàng hoàng, mấy năm nay anh ta quen biết rất nhiều nhân vật xã hội đen, anh ta ra tay khiến cuộc sống của nguyên thân bắt đầu trở nên bất hạnh, việc điều tra cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Sau khi cô ấy vất vả lắm mới tra được chân tướng, Hoàng Chính để cô vui vẻ một thời gian. Không bao lâu sau, thì nguyên thân bị tai nạn xe bỏ mình. Mối đe dọa lớn nhất đã được giải trừ, cây đao treo trên đầu cũng biến mất rồi, tâm trạng Lý Yêu Yêu bèn thả lỏng đi. Cũng nhờ có sự kiện lần này mà Lý Yêu Yêu mới dần nới lỏng với Hoàng Chính. Về sau lại trải qua khá nhiều chuyện nữa, Lý Yêu Yêu cuối cùng cũng bắt đầu tiếp nhận Hoàng Chính. Hai người trở thành một cặp đôi khiến giới thượng lưu ghen tị. Hoàng Chính là điển hình cho câu chuyện lãng tử quay đầu nên được rất nhiều truyền thông đưa tin. Ngô Thanh Nhàn đọc xong câu chuyện này thì ghê tởm đến độ muốn phun hết số cơm tối hôm qua vừa ăn ra. Cách chương.